Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 297, biệt thự khu vực. Biệt thự bên trong khu vực phần lớn đều là dải cây xanh. Nơi này rừng cây dày đặc mà tươi tốt, không chút nào như là nhân công. Ở biệt thự bên trong khu vực trung ương còn có phân chia biên giới một cái hẻm núi. Có người nói là trước đây liền vẫn tồn tại. Hoàn cảnh nơi đây không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Nào cùng Amamiya cảm thán biệt thự khu vực hoàn cảnh yêu mỹ. Nhưng cũng là không có quên chú ý chu vi một ít tình huống. Người ở chỗ này quần phân bố rất rải rác. Một nhà cùng một nhà khác trong lúc đó khoảng cách thường thường có cực kỳ trường khoảng cách. Hay là cái này cũng là nơi này y vẫn duy trì yêu mỹ phong quang một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Ở lại đây người không giàu sang thì cũng cao quý. Cùng có phải là Pokemon người huấn luyện không quan hệ. Nào cùng Amamiya đi ở đây trên đường. Cũng là đã nhìn thấy không xuống vài vị sản nghiệp ông trùm. Quốc cơ quán chủ để chúng ta tìm gia đình này có người nói là vào hôm nay vừa vặn cũng là muốn đi. Ao di tích, nói là để chúng ta thuận tiện cùng bọn họ cùng đi. Cũng có thể nhận đường. Nào cười nói với Amamiya, hắn cũng là biết rất không thích người sống. Lập tức cũng là trước tiên cùng Amamiya chào hỏi, để tránh khỏi đến thời điểm gặp phải cái gì bất ngờ. Ta biết rồi, Amamiya là có chút buồn cười quay về Nào nói rằng, sau đó chính là không còn phản ứng Nào người này hướng về phía trước đi đến. Mà nhưng vào lúc này... Một đạo bóng người màu xanh lam nhưng là đột nhiên từ Amamiya xuyên qua. Ngược lại cũng đúng là đem Amamiya sợ hết hồn. Sau đó định thần nhìn lại mới là nhìn thấy này hóa ra là một con Mario. Lý lộ, này con Mario đuôi trên cột một cái màu phấn hồng nơ bướm. Nhìn qua cũng là đã là có chủ nhân dáng vẻ. Mà nhìn hắn lúc này vẻ mặt cũng là cực kỳ gấp gáp cùng bất an. Tại chiều chu vi nhìn một chút sau khi, cũng là dự định lập tức rời đi nơi này. Hống, thế nhưng, này con Mario vẫn không có tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Hai bóng người chính là một trước một sau ngăn chặn Mario đường chạy trốn. Này hai con Pokemon một con là Ariados, còn có một con nhưng là Murkrow. Lý lộ, này con Mario ở nhìn thấy mình đã là không đường có thể lúc đi cũng là chỉ có thể ngồi ở tại chỗ. Hai mắt bắt đầu lóe ánh sáng. Sau đó cực kỳ chói tai tiếng khóc cũng là ở đây vang lên. Trong giây lát này, chu vi một ít cây mộc cũng là bởi vì cái này to lớn tiếng khóc mà run rẩy. Cái kia hai con Ariados cùng Murkrow tựa hồ cũng là đối với loại này, vô địch âm thanh cảm thấy cực kỳ không khỏe. Trước, chỉ bằng này con bình hoa như thế Pokemon có thể ở trên tay của bọn họ đào tẩu. Dựa vào chính là cái này có thể nói gần như là vô địch gào khóc thanh. Không chỉ là như vậy. Cách đó không xa Nào cùng Amamiya cũng là đang đối mặt loại thanh âm này thời điểm cảm giác được. Cực kỳ mãnh liệt không khỏe. Bọn họ không nghĩ ra. Một con Mario vì sao lại đáng sợ như thế tiếng khóc. Nhìn dáng dấp. Chúng ta thật giống là gặp phải chuyện gì. Nào nhẫn nhịn nội tâm không khỏe. Cũng là quay về Amamiya nói rằng, muốn không muốn ra tay trợ giúp con kia Mario đây. Amamiya nhìn Nào, cũng là hơi híp mắt, thản nhiên nói, nhìn lại một chút đi. Người xem con kia Ariados cùng Murkrow không phải hiện tại cũng là không cách nào tiếp cận con kia. Mario sao? Nào nhàn nhạt nở nụ cười, cũng là nói, trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Vào giờ phút này. Tới gần Mario khoảng cách càng tiếp cận Ariados cùng Murkrow cũng là không cách nào nhịn được. Loại này Secret, bồi hồi ở tại chỗ hồi lâu đều là không có dám tiếp tục tiếp cận. Các ngươi dừng tay, mà vào lúc này, thanh âm của một cô gái cũng là ở đây vang lên. Sau đó một cái ăn mặc công chúa dương quần cô gái tóc lam cũng là hướng về nơi này chạy tới. Trong nháy mắt chính là vọt tới Mario bên người. Mở ra hai tay, che ở Mario trước người, hướng về phía con kia Ariados cùng Murkrow lớn tiếng hô. Lý lộ, Mario ở nhìn thấy chính mình thích nhất chủ nhân xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm cũng là sững sờ, Lập tức ở đình chỉ tiếng khóc sau khi lập tức nhảy đến cô gái tóc lam này trong lồng ngực. Ali, bí hiểm, Ariados cùng Murkrow cũng sẽ không bởi vì có người gọi bọn họ ngừng tay liền ngừng tay. Bọn họ ôm mục đích đến đây. Tự nhiên là phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Hơn nữa hiện ở cái kia Mariu tựa hồ bởi vì nhìn thấy chính mình chủ nhân mà không còn phóng. Thích cái kia Secret, hiện tại động thủ chính là cơ hội tốt nhất. Trong lòng suy nghĩ, Ariados cùng Murkrow bóng người cũng là lập tức hướng về cô gái tóc lam kia vọt tới. Không mang theo một tia do dự, cực kỳ cấp tốc, xong. Xem cô gái tóc lam này một thân trang phục liền biết nàng là một gia tộc lớn nào đó thiên kim. Đại tiểu thư, vì lẽ đó khi nào gặp được loại này nguy cơ tình huống. Thế nhưng lúc này nàng cũng là cố lấy dũng khí muốn đến protect Mariu. Vì lẽ đó cũng là không thể lùi về sau. Lập tức cũng là chỉ có thể nhắm mắt lại. Nghĩ thầm quá mức chính là chết mà. Ướp gió, Razor Wind, mà vào lúc này. Một cái lanh lảnh nữ tử âm thanh ở cô gái tóc lam này vang lên bên tai. Sau đó một cái cực kỳ mãnh liệt tiếng nổ mạnh cũng là sản sinh. Mà chính nàng cũng là cảm nhận được chính mình phảng phất là bị người nào che chở như thế. Nổ tung cuồng phong mặc dù là tùy ý diễn tấu chính mình làn váy. Thế nhưng cũng không có đem chính mình cho thổi ra đi. Sau khi cặp kia protect hai tay của chính mình rời đi sống lưng nàng. Không biết tại sao, cô gái tóc lam trong lòng có một vẻ thất lạc. Các ngươi là, làm cô gái tóc lam mở mắt ra thời điểm, cũng là nhìn thấy ở trước người của chính mình đứng hai bóng người. Một nam một nữ, cô gái tóc lam suy đoán trước cô gái kia âm thanh chính là cô gái này phát ra đi. Ở này bên cạnh hai người còn có một đạo cực kỳ đẹp trai Pokemon bóng người. Tựa hồ là gọi ướp gió. Cô gái tóc lam cũng không quen biết cái này Pokemon. Thế nhưng trước cô gái kia có thét lên quá danh tự này. Cho nên nàng chính là có chút ấn tượng. Một nam một nữ này tự nhiên chính là Nao cùng Amamiya. Trước ở nhìn thấy cô gái tóc lam này thời điểm. Bọn họ chính là cảm giác được một chút không ổn. Bởi vì người tinh tường đều nhìn ra được cô gái tóc lam này là này con Mariu cực kỳ tin cậy người. Vào lúc này. Pokemon ở chính mình sâu sắc tin cậy người trước mặt chính là sẽ cảm thấy cực kỳ an tâm. Trước các loại mâu thuẫn tâm tình cũng là gặp biến mất. Cho nên nói, làm cô gái tóc lam này đi đến Mariu trước người thời điểm. Trước cái kia tựa hồ là bị cho rằng bảo vệ mình gào khóc thanh cũng là biến mất. Mà vật này một khi biến mất, như vậy Mariu cùng cô gái tóc lam này nguy hiểm cũng chính là nhất định. Không do dự. Nao cùng Amamiya không thể nhìn cô gái tóc lam này bị thương tổn. Cho nên liền là cấp tốc ra tay. Đương nhiên, tình huống này dưới, so với Nao khoảng cách càng gần hơn Amamiya xông lên trước phái ra ướp gió. Trước một đòn Razor Wind cũng là trực tiếp đem cái kia một con Ariados cùng Murkrow đánh cho mất. Đi năng lực chiến đấu. Lúc này này hai con Pokemon vẫn là nằm trên mặt đất trên không có tỉnh lại đây. Cũng may mà nơi này vừa vặn là thuộc về không người chỗ ở. Ngoại trừ Nao cùng Amamiya cùng với cô gái tóc lam này bên ngoài người nào đều không có. Vì lẽ đó trận này đột nhiên xuất hiện cứu viện cũng là tiến hành cực kỳ thuận lợi cùng bảo mật. Tên của ta gọi là Nao. Tên của nàng là Amamiya. Vừa nãy nhìn thấy ngươi cùng ngươi Mariu rất nguy hiểm. Vì lẽ đó liền ra tay rồi. Hy vọng không có chữa lợn lành thành lợn què đi. Nào biết Amamiya cũng sẽ không cùng cô gái này nói cái gì. Liền cũng là đứng dậy. Quay về cô gái tóc lam này cười nói. Cảm tạ các ngươi. Tên của ta gọi là Miyuki. Cảm tạ các ngươi cứu ta cùng ta Mariu. Vị này tự xưng vì là Miyuki cô gái tóc lam đang xem Nào lúc nói chuyện cũng là hơi thất thần. Nàng tự nhiên là biết chính là hai người kia cứu mình. Hơn nữa nàng giả như không có đoán sai. Chính là thiếu niên này lúc trước nổ tung bên trong protect chính mình. Không nghĩ tới, người này dài đến vẫn là rất tuấn tú mà. Miyuki chính mình cũng chỉ có 18-19 tuổi. Cùng Amamiya tuổi muốn gần như. Vào lúc này cô gái chính là xuân tâm dễ dàng nhất tràn lan thời điểm. trước có tương tự với anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục cũng là làm cho nàng đối với Nao hảo cảm tăng vụt lên. Xin hỏi, có thể biết một hồi trước Ariados cùng Murkrow tại sao muốn tới công kích ngươi cùng ngươi Mariel? Sao? Mà vào lúc này, trước vẫn đang quan sát lúc này vẫn là ngã trên mặt đất Ariados cùng Murkrow Amamiya cũng là đứng lên, quay về Miyuki nói rằng, ta trước thử một hồi. Này hai con Pokemon cũng không phải hoang dại Pokemon. Nói như vậy chính là có người huấn luyện muốn tập kích các ngươi. Miyuki, ngươi cảm thấy ở cuộc sống của ngươi ai có khả năng nhất? Amamiya, ngươi ra tay TNG nhanh a. Nao nhìn về phía Amamiya cũng là cười nói. Cho nên nói, ngươi trước hết không muốn phao em gái. Cứu người cứu được để đưa Phật đưa đến Tây. Chuyện này ta luôn cảm giác có rất nặng âm mưu dáng vẻ. Amamiya liếc Nao một chút, thuận miệng chính là thản nhiên nói. À, Miyuki nghe thấy Amamiya lời nói cũng là lộ ra cực kỳ thẹn thùng vẻ mặt. Sắc mặt đỏ lên cúi đầu. Mà ở trong lòng nàng Mariel nhưng là vô cùng hiếu kỳ cùng nghi hoặc nhìn chủ nhân của chính mình. Nhẹ giọng kêu to, người cũng đúng là. Nao nở nụ cười, cũng là đi tới Amamiya trước người. Nhẹ giọng nói rằng, còn ăn bậy thố. Không trách hiện ở đây nhiều như vậy. Nao cùng Amamiya lặng lẽ nói cũng không có bị lúc này hãm nam. Nằm vào thẹn thùng trạng thái Miyuki nghe thấy. Mà Amamiya khi nghe thấy Nao lời nói sau khi. Sắc mặt nàng cũng là một đỏ. Mím môi trắng Nao một chút. Nhưng là mang theo một loại dị dạng phong tình. Không còn nói chuyện với Nao. Mà Nao nhìn Amamiya bóng lưng. Nhưng là bất đắc dĩ cùng hạnh phúc nở nụ cười. Đúng rồi. Nao, Amamiya, các ngươi muốn không cùng ta đến đây đi. Ta bình thường đều là không tiếp xúc những thứ đồ này. Thế nhưng phụ thân mẫu thân của ta còn có các ca ca hẳn là biết đến. Ta mang bọn ngươi đi thấy bọn họ đi. Khoảng cách không xa, thì ở phía trước, một trận khúc nhạc dạo ngắn sau khi Miyuki khôi phục yên tĩnh. Sau đó chính là ôm Mariel đi tới Nao cùng Amamiya phía trước. Nói rằng, các ca ca, Nao sững sờ, ta có ba cái ca ca. Bọn họ đều là thực lực rất mạnh người huấn luyện. Miyuki nở nụ cười, trong giọng nói cũng là mang theo tự hào nói. Như vậy chúng ta trước hết đem này hai con Pokemon mang tới được rồi. Nao gật gật đầu, sau đó chính là quay về Miyuki nói rằng. Được rồi, Miyuki gật gật đầu, sau đó chính là cùng Nao cùng với Amamiya đồng thời đem này con Ariados cùng Murkrow trói lên. Mang theo bọn họ cũng là hướng về biệt thự khu vực một phương hướng đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.